là đang tự tìm đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Xem ra Tiểu Viêm Đế tại Ngũ Linh Tông bên trong không phải rất được lòng người. Không người nào dám vì hắn cùng Sở Phong Miên chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao lấy Tiểu Viêm Đế cái kia cuồng ngạo tính cách, hắn có thể trở thành Ngũ Linh Tông thánh tử bên trong thủ lĩnh, cũng chỉ là bằng vào hắn cái kia một thân thực lực. Cho dù là dạng này, giống như là lấy Mộc Lân cầm đầu một đám Ngũ Linh Tông thánh tử, đều không nghe từ Tiểu Viêm Đế mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Tiểu Viêm Đế chết rồi. Cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử đều không muốn vì Sở Phong Miên báo thù. Ngược lại là vừa lúc, Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, dù sao tại Thánh Long bí cảnh bên trong cũng thuộc về Ngũ Linh Tông. Sở Phong Miên vậy không nguyện ý đối Ngũ Linh Tông thánh tử đại khai sát giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viêm sư đệ, đây là Tiểu Viêm Đế không giới bên trong mấy cái hỏa nguyên thần đan. Đối người tu hành vừa lúc hữu dụng, người luyện hóa bọn họ cũng tốt chân chính thống lĩnh Ngũ Linh Tông. Sở Phong Miên quét mắt một chút ở đây Ngũ Linh Tông thánh tử. Đột nhiên tâm thần khẽ động, một cái bình ngọc hiện lên ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Hướng về Viêm Hám Thế đưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.